Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 621. Cho nên nói, đây chính là ta công việc mới. Trên sân thượng, Meredith ngồi ở một tấm chồng chất trên ghế, đi chân đất, trên người mặc một bộ có chút rộng rãi màu trắng áo tắm. Vừa tẩy qua tóc dài còn mang theo một chút thấp ý. Tinh xảo trên mặt đều là lãnh đạm dáng dấp. Hoàn toàn không nhìn ra trước đây không lâu vừa mới vừa trải qua một hồi cảm xúc mãnh liệt dáng dấp. Ở Meredith trước mặt, một đài loại nhỏ hình chiếu thiết bị đã khởi động. Đem The Rise of Cobra tư liệu hình chiếu ở trước mặt của nàng. Tay trái nắm bắt chén rượu nhợt nhạt địa uống một hớp. Meredith tay phải ngón tay gảy trước mặt ảnh toàn ký. Xem lướt qua Diệp Thiên Hồ mang về tư liệu. Nói, người vẫn là không có chút nào để ta ung dung hạ xuống. Cách một cái nho nhỏ hình tròn tiểu bàn. Tương tự mặc một bộ màu trắng tinh áo tắm Diệp Thiên Hồ hai tay phụ ở sau gáy. Ràng buộc địa nằm ở trên ghế. Nghe được Meredith, lắc đầu một cái, cười nói, này không phải là công tác, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi, dùng một thế giới cho rằng lễ vật sao, này chỉ sợ là ta nghe qua xa xỉ nhất lễ vật. Meredith lạnh nhạt nói, có phải là rất cảm động? Diệp Thiên Hồ âm thanh vẫn lười biếng hỏi, bất ngờ chính là, không có cố ý làm ra một bộ xem thường dáng vẻ. Lần này Meredith gật gù, nói, có như vậy một điểm, ta cũng đang lo lắng có muốn hay không lập tức gả cho ngươi. Ta đương nhiên không ngại như vậy, nếu như ngươi không ngại, ta có thể hiện tại liền để Red Queen chuẩn bị hôn lễ hiện trường. Chắc chắc thân thể, nhìn Meredith mặt bên, Diệp Thiên Hồ nói rằng, trên mặt phức tạp tâm tình lóe lên một cái rồi biến mất. Meredith dừng lại đến xem những tư liệu kia, quay đầu đối đầu Diệp Thiên Hồ ánh mắt, các nàng kia đây, Diệp Thiên Hồ nói rằng, lại không phải nói hôn lễ chỉ có thể cử hành một hồi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, Meredith lắc đầu một cái, ta quả nhiên không nên đối với ngươi có quá nhiều chờ mong. Quên đi, ngược lại, hôn lễ chuyện như vậy. Cũng có điều là một cái nghi thức thôi, lại là một thế giới. Phất tay một cái, trước mặt ảnh toàn ký lập tức biến mất không còn tăm hơi. Meredith thở dài nói, lúc trước bị người dùng một cái vượt qua Wayland tập đoàn lừa gạt đến thế giới này. Kết quả là phát hiện ta cần quản lý một cái tinh cầu. Mặc dù là trải qua một hồi trưa ngày sau của trái đất. Lần này, ngươi càng làm một cái hoàn chỉnh thế giới giao cho ta quản lý. Hiện tại so sánh một chút ta đã từng chỉ muốn sáng tạo một cái vượt qua Wayland xí nghiệp thương. Mại đế quốc mộng đẹp, cũng thật là buồn cười. Quay đầu lại, ngược lại là ta cách cục quá thấp. Không phải ngươi cái cách cục vấn đề. Phải nói là chuyện này quá mức ly kỳ đi. Diệp Thiên Hồ cười một cái tự giễu. Nói cách khác. Ngươi đồng ý, gật gù. Meredith nói rằng, tại sao lại không chứ? Quản lý một cái hoàn chỉnh thế giới. Tuy rằng so với ta đã từng sinh hoạt cái kia muốn lạc hậu rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là một cái hoàn chỉnh văn minh. Thả tại quá khứ, chuyện như vậy cũng chỉ có thể xuất hiện ở giống nhau hoặc là hoang đường cố sự bên trong. Ngược lại là ngươi. Nếu như ta đem ngươi thế giới kia chơi hỏng rồi, cũng không nên hối hận. Muốn nói đến, bất kể là Resident Evil thế giới, vẫn là bộ đội đặc chủng thế giới, cùng Meredith sinh hoạt thế giới đối lập so với cũng chỉ có thể xưng là lạc hậu. Đang bị Diệp Thiên Hồ mang lúc đi, Meredith thế giới kia trên trái đất thời gian nhưng là phải so với hai người này thế giới muốn tiên. Tiến sắp tới một cái thế kỷ thời gian. Nếu như không phải hai người này thế giới đều có một ít hack khoa học kỹ thuật. Đối với Meredith tới nói, thật sự liền khá giống là bỗng nhiên từ hiện đại văn minh xã hội xuyên Việt trở về sách lịch sử. trên một đoạn sau thời kỳ. Nếu ngươi đồng ý, như vậy thế giới kia quyền sở hữu liền quy ngươi. Hơn nữa a, lấy tính cách của ngươi, ngươi cũng căn bản sẽ không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Diệp Thiên Hồ không để ý lắm, mà nói rằng, ngươi cũng thật là hiểu rõ ta. Meredith cười nhạo nói, nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, đó là bởi vì, tính cách của ngươi thật sự quá tốt phân tích. Nếu như là người khác nói câu nói như thế này, Meredith tuyệt đối sẽ khịt mũi con thường. Nhưng nếu như là Diệp Thiên Hồ, nàng xác thực không lời nào để nói. Còn nhớ lúc trước vẫn không có đi đến thế giới này thời điểm. Cùng Diệp Thiên Hồ chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ nhất giao lưu. Kết quả là bị Diệp Thiên Hồ ở hơi hợt trong lúc đó đưa nàng vẫn không muốn khiến người ta nhìn thấy. Yếu đuối phân tích đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cho tới nàng cuối cùng chỉ có thể dùng lạnh lùng đánh đuổi Diệp Thiên Hồ để che giấu chính mình. Chật vật, không có tiếp tục trêu chọc Meredith tâm tình. Diệp Thiên Hồ nhìn giờ khắc này Meredith, không khỏi nghĩ đến Salis Theron nhất quán ở màn ảnh bên trong hình tượng. Tự đáy lòng mà nói rằng, hay là ta sau đó nên xưng hô ngươi nữ vương đại nhân. Vậy còn ngươi, quốc vương? Meredith khinh thường cười cợt, nói, ta suýt chút nữa đã quên, dựa theo lúc trước chúng ta thuê quan hệ, thân phận của ngươi tựa hồ càng hẳn là thị vệ. Than buông tay, Diệp Thiên Hồ thờ ơ nói rằng, nếu như đối tượng là ngươi, ta ngược lại thật ra ta cái gọi là, hơn nữa, ngươi không cảm thấy, xưng hô như thế càng thích hợp dùng ở nhân vật đóng vai tiểu trong game sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu đốt. Trong đầu của ngươi lẽ nào cũng chỉ có những này sao? Tuy rằng nói như vậy, Meredith nhưng là nâng cốc trong chén đã không nhiều vodka uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy rời đi dưới thân cái ghế, bước động một cặp chân dài chậm rãi vòng qua bàn tròn đi đến Diệp Thiên Hồ trước mặt. Khí thế mười phần địa vượt ngồi ở Diệp Thiên Hồ trên đùi. Lấy đi Diệp Thiên Hồ vừa bỏ vào trong miệng thuốc lá tiện tay vứt đi. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống Diệp Thiên Hồ. Ngươi dáng vẻ hiện tại. Ta tựa hồ thật sự nên xưng ngươi vì là nữ vương đại nhân. Cần ta hiện tại một chân quỳ xuống hôn môi mu bàn tay của ngươi sao? Cùng Meredith đối diện. Diệp Thiên Hồ khóe miệng mang theo ý cười, đặt ở Meredith trên đùi hai tay đẩy ra áo tắm vạt áo. Dọc theo bóng loáng da thịt chậm rãi trên hoạt, tuy rằng Meredith bộ ngực quy mô không phải như vậy lý tưởng. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhất định phải thừa nhận, cặp chân dài này thật sự để hắn yêu thích không buông tay. Đưa tay đem Diệp Thiên Hồ không an phận hai tay lôi đi ra. Meredith nắm bắt Diệp Thiên Hồ cầm, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi tựa hồ tính sai một chuyện, hiện tại chủ đạo tất cả những thứ này chính là ta. Vì lẽ đó, cứ việc giãy giụa đi, trước đây không lâu mới ngừng lại cảm xúc mãnh liệt tiết mục. Ở Meredith chủ động khiêu khích dưới trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi lần thứ hai bạo phát. Meredith nữ vương phạm cũng không có khả năng duy trì bao lâu. Liền không thể không trở thành cái kia chịu đựng đối tượng. Tuy rằng không chỉ một lần địa muốn đoạt lại quyền chủ động. Đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Một hồi giữa nam nữ nguyên thủy nhất đại chiến không cẩn thận từ buổi chiều dằn vặt đến trạng vạng. Lần thứ hai đi phòng tắm rửa mặt một phen. Hai người trở lại trên giường rúc vào với nhau. Không có lại làm cái gì. Trước bị ném đến bên trong góc chính sự cũng rốt cục bị từ bên trong góc lượm trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.